Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, như đồ heo chó. Đăng đăng đăng, Bắc Huyền Nhất tại lào đảo rút lui, từng giọt mồ hôi lạnh từ cái trán tràn ra, trong tay thiên niên đào mộc kiếm đều tại kịch liệt run rẩy. Nhìn về phía lục kiếp, ánh mắt xẹt qua một vòng vẻ sợ hãi. Đại yêu, Bắc Huyền Nhất trầm trọng mở miệng, vừa mới một kiếm kia cơ hồ dùng hết hắn 8 thành tu vi, nhưng lại bị đối phương một chỉ đánh nát, đây quả thực để tâm tình của hắn trầm trọng tới cực điểm. Cổ hữu đại yêu, sinh linh đồ thán, không phải địa hồn sư không thể chế phục, Bắc Huyền Nhất tâm linh đều đang run sợ, hắn dám vạn phần khẳng định. Trước mặt hắn liền nhất định là vị đại yêu, có thể là võ hoàng cảnh đại yêu. Thế nhưng là, thật như Bắc Huyền Nhất suy nghĩ như vậy, lục kiếp thật là cái gì đại yêu sao? Tứ phương đều im lặng, không một tiếng động, hít một hơi lãnh khí thanh âm tại không ngừng truyền đến. Toàn bộ cổ gia đột ngột tĩnh mịch xuống tới, cực kỳ trầm trọng không khí tại sinh sôi mà ra, kiệt kiệt kiệt. Giống như tiếng cười như cú đêm kêu tại lục kiếp miệng bên trong truyền đến. Một hơi răng trắng như tuyết tại triển lộ mà ra, ngay tại đối Bắc Huyền Nhất mỉm cười. Chỉ là lục kiếp tiếu dung quá mức âm trầm, để người xương sống lưng đều tại phát lạnh. Trường Hà, ta ngăn lại cái này yêu, mau đi thông chi sư huynh, có đại yêu xuất thế. Bắc Huyền Nhất run rẩy giống to, thiên huyền địa hỏa, Bắc Đầu Chu Yêu, Bắc Huyền Nhất hai con người xích hồng sắc mặt trang nghiêm. Miệng bên trong tại nói lẩm bẩm, thiên niên đào mộc kiếm ầm vang tăng vọt ra vạn trượng hỏa diễm. Từng sợi tinh huy tận diệt bát phương hư không, chảm, ầm ầm, Bắc Đầu Thiên Cương, địa hỏa huyền sát, vạn trượng hỏa kiếm chảm bảo hư không, gào thét hướng lục kiếp chém giết mà tới. Vì cái gì luôn sẽ có các ngươi những này ngu xuẩn mà vô tri côn trùng đâu? Lục kiếp chán ghét nói nhỏ, hắn một chỉ điểm ra, vạn trượng hỏa kiếm từng khúc chôn vùi, kia một sợi chí tà chi khí nháy mắt quấn quanh ở Bắc Huyền Nhất trên người. Răng rác, thiên niên đào mộc kiếm hiện ra một tia vết dạn, sau đó như mạc nhện bắt đầu dạn nứt, theo một tiếng ầm ầm tiếng vang. Thiên niên đào mộc kiếm hóa thành mạn thiên mảnh gỗ vụn biến mất tại Bắc Huyền Nhất trong tay. Phốp, một ngụm máu tươi từ Bắc Huyền Nhất miệng bên trong phun ra. Thân thể của hắn ầm vang quỳ rạp xuống đất. Kia một sợi chí tà chí ác khí tức tại hắn chỗ mi tâm vờn quanh. Hai con người đều đã mất đi sở hữu thần thái. Huyền Nhất tiền bối, Cổ Trường Hà lên tiếng kinh hô. Thả người hướng Bắc Huyền Nhất kích xạ mà đi. Trên trăm tên tông môn võ giả nháy mắt đem lục kiếp vây quanh ở trung ương. Đao binh ra khỏi vỏ thanh âm không dứt bên tai. Đi, đi mau, đi tìm sư huynh. Tiền huyết không ngừng từ Bắc Huyền Nhất khóe miệng tràn ra. Hắn hai con người cho tàn một mảnh. Miệng bên trong không ngừng phát ra run rẩy chi ngôn. Bao lâu rồi? Lục kiếp dạo bước hướng Bắc Huyền Nhất đi tới. Hai con người âm trầm mà quỷ dị. Hẳn là có 1 vạn năm đi. Ta đã lâu lắm không có hưởng qua hồn sư huyết khí. Lục kiếp tại thì thầm nói nhỏ. Chỉ là nhìn về phía Bắc Huyền Nhất ánh mắt tựa như đang nhìn đồ ăn. Kia trắng bệch hai con người bày biện ra cực kỳ vẻ bạo ngược. Ngao, thiên địa u ám, huyết quang già thiên. Giống như cửu thiên hung thú gào thét tại lục kiếp miệng bên trong truyền đến. Chỉ gặp hắn há mồm phun ra mạn thiên hắc vụ, nháy mắt đem Bắc Huyền Nhất bao phủ trong đó. A, như vong linh đang gào khóc, giống như lệ quỷ tại kêu thảm. Bắc Huyền Nhất huyết nhục tại từng khúc tan rã, hóa thành mạn thiên huyết khí trực tiếp bị lục kiếp hút vào trong miệng. Răng rác. Bắc Huyền Nhất hóa thành một bộ trắng bạch xương khô ầm ầm tàn mát trên mặt đất. Kia sâm bạch lăng loạn xương cốt chói mắt đến cực điểm. càng làm cho Cổ Trường Hà miệng bên trong truyền đến rít lên một tiếng. Cả người đều đang sợ hãi rút lui. Hô, Lục Kiếp phun ra một cỗ khói đen, hơi có vẻ chán ghét chép miệng, nói, huyền hồn sư huyết khí quá yếu một chút, vẫn là rất khó mà nuốt xuống a. Trốn a, làm Bắc Huyền Nhất chết thảm ngay tại chỗ. Trên trăm tên các tông võ giả lên tiếng thét lên, nháy mắt hướng bốn phương tám hướng đào vong mà đi. Đối mặt một cái thần bí không biết đại yêu, không có người sẽ ngốc cùng Lục Kiếp liều mạng. Ngu xuẩn vô tri nhân loại, toàn bộ đi chết đi. Xoẹt xoẹt xoẹt, Lục Kiếp tại tàn khốc nói nhỏ, trong hư không bày biện ra trăm ngàn đạo huyết sắc lôi đình, nháy mắt xẹt qua những võ giả này thân thể, trực tiếp đem bọn hắn sụp đổ vì huyết vụ đầy trời. Thê thảm kêu rên thanh âm càng là tại không ngừng truyền đến. Các ngươi muốn đi đâu? Ông, Lục Kiếp bước ra một bước, nháy mắt ngăn trở Cổ Trường Hà phụ tử đường đi, càng là ngoẹo đầu đang dò xét lấy hai cha con. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Cổ Trường Hà sợ hãi liên tục rút lui, lưng đều đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nói cho ta, các ngươi Cổ gia có biết hay không Viêm Long Huyền Hỏa Đan hạ lạc? Lục Kiếp ngoẹo đầu nhìn hướng Cổ Trường Hà phụ tử, hai con ngươi xẹt qua một sợi xâm nhiên chi sắc. Không, không biết, cái gì Viêm Long Huyền Hỏa Đan? Ta không biết ngươi tại nói cái gì. Cổ Trường Hà sắc mặt trắng bệch, vội vàng thề thốt phủ nhận. Ông, Lục Kiếp hai con ngươi tại luân chuyển, tâm linh lực lượng tại phát động, ngay tại thăm dò Cổ Trường Hà trong nội tâm chân chính ý nghĩ. Cổ Thiên Sinh, Đại Viêm Long Thiên Công, Viêm Long Huyền Hỏa Đan, Võ Hoàng Cảnh, giết ta. Liên tiếp tin tức không ngừng tại Lục Kiếp não hải bên trong quanh quẩn. Chính là giờ phút này Cổ Trường Hà trong nội tâm xẹt qua ý nghĩ. Viêm Long Huyền Hỏa Đan quả nhiên là các ngươi Cổ gia trộm lấy. Lục Kiếp hai con ngươi lăng lệ đến cực điểm, trong mắt hiện ra cực kỳ nét nham hiểm. Giết hắn. Bỗng nhiên, Lục Kiếp hai con ngươi luân chuyển, tâm linh lực lượng tại phát động, chỉ gặp Cổ Thiên Cương hai con ngươi bỗng nhiên huyết hồng. Vậy mà nhặt lên trên đất cương đao, trực tiếp hướng Cổ Trường Hà chém tới một đao. Thiên Cương, ngươi làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Cổ Trường Hà sắc mặt đại biến, vội vàng tránh đi Cổ Thiên Cương một đao kia. Cả người đều tại liên tục rút lui, thể xác tinh thần đều tại cực hạn phát lạnh. Đối mặt loại này vô cùng quỷ dị sự tình, da đầu của hắn đều tại run lên. Ngươi, ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Cổ Trường Hà kinh dị nhìn về phía Lục Kiếp, đạp đạp đạp, bỗng nhiên, chỉ gặp Cổ gia võ giả đều đang đi ra, trong đó càng có người già trẻ em. Mỗi người hai con ngươi đều huyết hồng đến cực điểm, trong mắt hiện ra cực kỳ vẻ bạo ngược. Giết hắn. Lục Kiếp vung tay lên, toàn bộ Cổ gia võ giả giống như điên hướng Cổ Trường Hà đánh tới. Điều này cũng làm cho Cổ Trường Hà sợ hãi liên tục rút lui. Đi chết đi, giết, muốn mạng của ngươi. Cái gì gọi là ác ma? Ác ma có thể phóng thích nhân loại trong lòng sở hữu tâm tình tiêu cực, càng đem loại tâm tình này vô hạn phóng đại. Đây chính là ác ma bản chất, cũng là Lục Kiếp lực lượng cường đại nhất. Cổ gia người điên gào thét, hoàn toàn không muốn sống hướng Cổ Trường Hà đánh tới. Mà Lục Kiếp âm lãnh cười một tiếng, nhanh chân hướng Cổ gia đi ra ngoài. Mà phía sau hắn lại truyền đến Cổ Trường Hà thê lương rú thảm thanh âm. Cả người đều bị băm thành huyết nhục, toàn bộ Cổ gia cũng đều lâm vào huyết tinh giữa chém giết. Làm Lục Kiếp phát động tâm linh lực lượng, liền đã biết Viêm Long Huyền Hỏa Đan ở nơi nào. Cổ gia tự nhiên cũng không có tồn tại tất yếu. Hoàng thành, một tòa mật thất dưới đất, một cái trong ngọn lửa đan trong hư không trôi nổi. Một đạo khí tức đáng sợ thân ảnh ngồi xếp bằng hư không. Viên này trong ngọn lửa đan tại đỉnh đầu hắn cháy hừng hực. càng có 8 đạo viêm long hư ảnh tại quanh người hắn vờn quanh. Đông đông đông, một trận tiếng gõ cửa tại truyền đến. Điều này cũng làm cho Cổ Thiên Sinh chậm chậm mở hai mắt ra. Viêm long huyền hỏa đan bị hắn nuốt vào trong bụng. Một đạo đáng sợ hỏa quang từ hắn trong hai con ngươi xẹt qua. Ta không phải đã nói sao? Nếu như không có chuyện quan trọng gì, chớ có tới quấy rầy đối ta. Cổ Thiên Sinh nhướng mày nói. Ra đại sự, ngươi nếu là lại không xuất quan, ngươi Cổ gia sắp hủy diệt. Một đạo bén nhọn thanh âm trầm thấp tại ngoài mật thất truyền đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ